Vô địch kiếm vực, chương 1462, luân hồi một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ, nữ tử lắc đầu, nực cười, vô chi, nơi đây, đừng nói ngươi, coi như chúng ta nơi đây mọi người cùng yêu thú liên thủ, đều không phá được nơi đây. Nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Dương Diệp nhíu hỏi, trong ngục giam đấy, nữ tử đạm thanh đạo, Hoàng Tuyền Hà bên kia. Là phổ thông ngục giam, nơi đây, là cao cấp ngục giam, hiểu chưa? Cao cấp ngục giam, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Các ngươi đã từng là không phải phạm vào cái gì sự tình à? Nghe vậy, nữ tử thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi nghĩ muốn biết, Dương Diệp vội vã lắc đầu. Không muốn biết, nói đùa, nữ nhân này cái bộ dáng này, rõ ràng là muốn hãm hại hắn. Hắn muốn hiểu biết chính xác đạo. Khẳng định không có chuyện tốt. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ta Liên Bán Trang không phải không nói uy tín người. Ngươi hóa giải người kia chấp niệm. Ta không giết ngươi. Ngươi đi đi. Ta không đi. Dương Diệp lắc đầu. Nói đùa. Cái này địa phương khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu là hắn ly khai cái này địa phương. Ở gặp phải khác âm dương cảnh cường giả. Vận khí khả năng sẽ không 8ZLBS lần này cái này được rồi. Nữ nhân này tuy là đối với hắn không ưa. Thế nhưng đối phương cũng là sẽ không ở giết hắn. Cho nên, cái này địa phương tạm thời là an toàn. Người nghĩ ỉ ở chỗ này, nữ tử chân mày to cau lại, thần sắc có chút bất thiện. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đảo, Liên cô nương, ngươi nói ngươi không muốn giết ta, nhưng là, ngươi đem ta đánh đuổi, cái này tỏ rõ đúng là muốn mượn đao giết người a. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn ỉ ở chỗ này, mười thiên. Ngày... Ta liền đối đãi mười thiên, ngày, mười ngày sau ta đi liền, thế nào? Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp một lát, sau đó đảo. Mười thiên, ngày, mười ngày sau ngươi lại còn là ở chỗ này, cũng đừng trách ta không giữ chữ tín. Nói xong, thân hình khẽ động, tiến nhập xa xa nhà tranh bên trong. Dương Diệp nhún vai, không thèm quan tâm đối phương, ngay sau đó ngồi xếp bằng, sau đó hồi tưởng lấy cái kia nhất kiếm luân hồi kiếm kỹ. Hắn sở dĩ yêu cầu ở chỗ này mười thiên, ngày, mục đích chủ yếu chính là vì có thể có an toàn chỗ tu luyện kiếm này kỹ năng. Nếu như là ở Hoàng Tuyền Hà bên ngoài, hắn là sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện kiếm này kỹ năng. Bởi vì Hoàng Tuyền bên ngoài, dù cho gặp phải nguy hiểm, hắn chạy vẫn là có thể. Hơn nữa, đương thời mục đích của hắn là U Ám Xâm Lâm. Nhưng là bây giờ, U Ám Xâm Lâm là đừng suy nghĩ. Hắn xuất liên tục đều ra không được. Còn có một chút, nơi đây thái thái nguy hiểm, Trảm Thiên rút kiếm thuật đã không pháp tự vệ, càng chưa nói đi ra ngoài, nếu muốn mạng sống, nếu muốn đi ra ngoài, đầu tiên được có năng lực tự vệ, cho nên, hắn quyết định trước tu luyện cái này nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi, vô cùng cường đại, như hắn tu luyện thành công, thêm trên. Lên, hắn hiện tại nhục thân đã tương đương với thần giả kỳ đỉnh phong, coi như chiến không được âm dương cảnh cường giả. Thế nhưng, chí ít cũng sẽ không liền sức đánh trả cũng không có. Phía trước cùng cái này Liên Bán Trang giao thủ, hắn là thực sự liền sức đánh trả cũng không có. Không chỉ có nhất kiếm luân hồi, ngũ hành phá giáp quyền hắn cũng muốn tu luyện, còn có ngũ hành bất diệt thể môn này công pháp hắn cũng muốn tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, hiện tại hắn mục đích chủ yếu đã không phải là U Ám Xâm Lâm, mà là mạnh mẽ, như không mạnh mẽ. Đừng nói đi U Ám Xâm Lâm, hắn có thể không thể sống lấy cũng là một cái vấn đề. Nơi đây, là hung vực bên trong cấm địa A, nơi đây, đã không phải là thần giả như cầu đi đầy đất, rất có thể đã là âm dương cảnh như cầu đi đầy đất. Nhất kiếm luân hồi, đây là có thể giết luân hồi cảnh kiếm kỹ, cộng phân hai cái cảnh giới, theo thứ tự là, luân hồi một kiếm, còn có nhất kiếm luân hồi. Tuy là đây là một môn có thể giết luân hồi cảnh cường giả kiếm kỹ. Nhưng nó chân chính biến thái địa phương là nó không cần đạt được luân hồi cảnh có thể tu luyện. Nhưng, vẫn có hạn chế. Đầu tiên, muốn kiếm tâm thông minh. Thứ nhì, cần muốn cường đại kiếm ý. Thấp nhất cũng có nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý. Kỳ thực, nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý đều có điểm thấp. Quy nguyên cảnh kiếm ý là tốt nhất. Chẳng qua hết cách rồi. Dương Diệp hắn hiện tại chỉ là nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý. Bởi vì đây... Hắn chỉ có thể tu luyện phía trước cái cảnh giới kia, cũng chính là luân hồi một kiếm. Còn phía sau cái kia nhất kiếm luân hồi, hắn chỉ có đạt được quy nguyên cảnh kiếm ý mới có thể tu luyện. Chẳng qua còn tốt, nơi đây hẳn không có luân hồi cảnh cường giả, cho nên, tu luyện tốt luân hồi một kiếm hẳn là liền không sai biệt lắm. Hắn cũng không có nghĩ qua dựa vào cái này luân hồi một kiếm đánh chết âm dương cảnh cường giả, dù sao hắn cảnh giới quá thấp, cùng âm dương cảnh kém quá lớn, càng cái kia nhiều giai đánh chết đối phương, rất không thực tế. Hắn chỉ hy vọng tự có sức tự vệ, không đến mức đang đối mặt âm dương cảnh cường giả lúc, liền sức đánh trả cũng không có. Dương Diệp là kiếm tu, cái này nhất kiếm luân hồi với hắn mà nói, cũng không có cái kia khó, thêm trên. Lên, hắn đều phù hợp yêu cầu, bởi vì đây, tu luyện, tuy là không phải rất đơn giản, thế nhưng cũng không khó. Cái này cảnh giới thứ nhất, cũng chính là luân hồi một kiếm, cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật rất không giống với, nó dựa vào là không phải nhục thân lực lượng, mà là kiếm ý cùng tinh thần lực, cùng với linh hồn lực. Cần kiếm ý cùng với tinh thần lực còn có linh hồn lực hợp ba làm một, sau đó đem ba người dường như giới hạn một dạng áp xúc đến mức tận cùng. Khó sao? Rất khó, vô cùng khó. Kiếm còn tốt, hắn thường thường giới hạn, bởi vì đây, giới hạn đứng lên, cũng không có cái gì độ khó. Thế nhưng, tinh thần này lực cùng linh hồn lực liền không tốt giới hạn. Hơn nữa, không thể chút nào sai lầm, bởi vì có chút sai lầm. Hắn rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, tinh thần lực cùng linh hồn song trọng phản vệ. Chẳng qua còn tốt, hắn có kiếm vực phụ trợ, hắn có thể mang cái loại nào nguy hiểm co đến nhỏ nhất. Đây là kiếm vực một cái rất khủng bố địa phương, chính là tại hắn tu luyện bất luận cái gì kiếm kỹ lúc, đều có thể đề thăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể nói làm cho hắn học cấp tốc. Thế thượng rất nhiều người đều có kỳ ngộ. Đều có thuộc về mình cường đại bảo vật cùng cơ duyên, kiếm này khu vực, chính là của hắn kỳ ngộ, hắn cơ duyên. Vì lý do an toàn, Dương Diệp đi tới nhà tranh bên cạnh, hắn chưa tiến vào, đối phương khẳng định cũng sẽ không để hắn đi vào, chẳng qua cũng không cái gọi là, hắn cũng không muốn đi xem đối phương mặt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này địa phương là cái này liên bán trang địa bàn, khác âm dương cảnh cường giả cũng sẽ không chạy đến nơi này. Cho nên, nơi đây chắc là tương đối an toàn. Dương Diệp không có bả, đem, đế mãng chúng nó gọi ra, bởi vì ở cái này địa phương, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, gọi chúng nó xuất hiện cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa, này thì chúng nó đều đã thụ thương, đang ở Hồng Mông Tháp bên trong dưỡng thương. Cùng kỳ xuất hiện nhưng thật ra có chút tác dụng, thế nhưng người này này thời gian cũng ra không được. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tâm tư, tĩnh khí ngưng thần. Cùng này đồng thời, hắn thi triển ra kiếm vực, sau đó bắt đầu tu luyện cái này luân hồi một kiếm. Làm Dương Diệp thi triển ra kiếm vực lúc, trong túc lều, cái kia tọa ngồi ở trên giường liên bán trang đột nhiên mở mắt ra, nàng xem lấy Dương Diệp vị trí hồi lâu, sau đó nhíu mày. Vực chi lực lượng ngược lại có chút coi khinh hắn, như cho nhiều hắn thời gian mấy năm, e rằng hắn thật có khả năng đi ra ngoài. Nói đến đây, nàng lắc đầu, thấp giọng nói. Đáng tiếc là cái đoàn mệnh quỷ, ngay từ đầu, Dương Diệp là vì tăng cường chính mình năng lực sinh tồn, cho nên mới tu luyện cái này luân hồi một kiếm, mà khi bắt đầu tu luyện sau, cái này luân hồi một kiếm tinh diệu, làm cho hắn có chút lấy mê. Cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật không giống với, cái này luân hồi một kiếm ý tứ cũng không phải là sức bật, mà là chú ý ý thần hồn ba người dung hợp, phải biết, mặc kệ là kiếm ý, vẫn là tinh thần lực, cũng hoặc linh hồn. Chúng nó đều là một cái đơn độc cá thể, chúng nó đơn độc uy lực đều là cực kỳ cường đại. Tỷ như kiếm ý, Dương Diệp đang đối mặt một dạng địch nhân lúc, chỉ bằng vào kiếm ý có thể nghiền ép đối phương, mà có người tắc thì có thể dùng tinh thần lực giết chết địch nhân. Còn có càng huyền diệu một ít, có thể lợi dụng linh hồn tới đối địch, tỷ như lục địa huyền nhi kiếm hồn kỹ năng. Mà luân hồi một kiếm, ý tứ chính là đem cái này ba người dung hợp cùng nhau. Làm cho cái này ba cổ lực lượng hòa làm một thể, sau đó ở lấy đặc thù thủ pháp đem kỳ lực lượng thôi động xuất hiện. Đương nhiên, cái này luân hồi một kiếm tuy là mạnh, thế nhưng, so với phía sau cái cảnh giới kia, cũng chính là nhất kiếm luân hồi lại thì kém rất nhiều. Nhất kiếm luân hồi, lấy thân là kiếm, lấy tâm làm gốc, lấy niệm vì tốc độ, lấy hồn là phụ, lấy nhãn vì phong kiếm tức là ta tức là kiếm cái này nhất kiếm luân hồi. Là có thể phá ngũ hành, chém âm dương, tu luyện tới cực hạn, càng có thể chặt đứt kiếp trước và kiếp này. Đáng tiếc là, nhất kiếm luân hồi tu luyện yêu cầu có điểm cao, cần quy nguyên cảnh kiếm ý. Hơn nữa, cái đôi kia tinh thần lực cùng linh hồn lực yêu cầu cũng cao, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể tu luyện. Đến rồi thần giả hoặc bán thần, có thể thử xem. Hắn Dương Diệp vẫn đều là tu luyện kiếm của người khác kỹ năng, có thật nhiều người sẽ cảm thấy, vì sao hắn không sáng tạo kiếm kỹ của mình đâu. Sáng tạo ra một môn cường đại kiếm kỹ, đơn giản sao? Không có chút nào đơn giản, vậy cần phong phú từng trải, còn cần tinh thông bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà, càng cần nữa tốn hao vô số thời gian tới từng điểm cân nhắc những thứ này, hắn đều không có. Hắn rất rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng, hắn hiện tại, còn không có cái năng lực kia đi sáng tạo ra thuộc về kiếm kỹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hắn về tâm cảnh lên, còn có từng trải trên. Lên, đạt tới nhất định tầng thứ lúc, cái kia thì mới có thể đi sáng tạo thuộc về kiếm kỹ của mình. Hiện tại, hắn không phải nên sáng tạo thời điểm, mà là nên học thời điểm. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt đã qua ba thiên. Ngày, trong ba ngày, Dương Diệp thất bại vô số lần, thế nhưng hắn không hề từ bỏ. Hơn nữa, bởi vì có kiếm vực phụ trợ, đồng dạng lỗi, hắn sẽ không phạm lần thứ hai, bởi vì đây, đi ngang qua ba thiên. Ngày, khổ tu sau khi, hắn đã có một ít tâm đắc. Cái này luân hồi một kiếm, vẫn tương đối phức tạp, so với Trảm Thiên Rút kiếm thuật muốn nhiều phức tạp. Trảm Thiên Rút kiếm thuật chú ý liền một điểm, sức bật. Làm được sức bật là được rồi. Thế nhưng, cái này luân hồi một kiếm ý tư cũng là muốn đem ý thần hồn ba người hoàn mỹ dung hợp, bên nào xảy ra vấn đề đều không được. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này đến, đại thể đều là lấy thất bại cáo chung. Thế nhưng, Dương Diệp không hề từ bỏ. Một lần lại có một lần nếm thử. Hắn Dương Diệp không sợ nhất chính là thất bại. Năm đó ở Kiếm Tông làm tạp dịch lúc, hắn lúc đó, theo thiên đường rơi vào địa ngục, đều không hề từ bỏ quá, huống chi hiện tại thế nào. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, đảo mắt, ngũ ngày sau. Giữa sân, Dương Diệp đứng ở nhà tranh bên cạnh, hắn hai mắt khép hờ, ở trong tay hắn, là kiếm tổ. Dương Diệp dường như lão tăng nhập định một dạng. Cũng không nhúc nhích. Khoảng chừng qua ba canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Khi hắn mở mắt một khắc kia, ở trong tay hắn kiếm tổ không thấy. Kiếm không thấy một khắc kia, tại hắn bên cạnh gian kia nhà tranh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng này đồng thời, ở trước mặt hắn mấy ngàn trượng ra tòa kia đại sơn đột nhiên ầm ầm đổ nát vỡ vụn. Chuyển chớp mắt, cái kia cả tòa đại sơn trực tiếp hóa thành hư vô. Thì dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Là ai, ở nơi này lúc, một đạo kinh thiên nộ hống tiếng đột nhiên tự xa xa truyền đến, tiếp theo lấy, một thao thiên uy áp hướng về Dương Diệp bên này nghiền ép mà tới. Cách chương.